Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 687, quỷ ảnh lấp lánh, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, khụ khụ, Tiêu Mạch không ngừng ho khan từ trên mặt đất bò dậy. Hắn vừa mới có bị kia đột nhiên giáng xuống sóng nước sặc đến. Giọng nói có chút nóng rát, nói không nên lời khó chịu. Đứng lên, Tiêu Mạch tùy tay đem bị thủy ướt nhẹp đầu tóc lộng đi một bên. Bảo đảm chính mình có thể rõ ràng nhìn đến phía trước. Nhưng mà, đương hắn thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng khi, hắn vốn là khó coi sắc mặt không cấm trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì hắn phát hiện chính mình đã bị vừa rồi sóng nước chạy ra khỏi thang máy. Thang máy cũng không có biến mất. Nó như cụ ân tịnh tồn tại, chỉ là trước mắt đang xem qua đi, thang máy cũng đã chen đầy người, những người đó giống như là hắc bạch báo chí người giống nhau. Vô luận là thân thể màu da, vẫn là chúng nó trên người quần áo, toàn là thuần một sắc thơm hôi. Chúng nó chen chúc đứng ở thang máy. Toàn ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm đứng ở thang máy ngoại Tiêu Mạch. Cứ việc những cái đó, người đều không có ra tới ý tứ. Nhưng là Tiêu Mạch lại như cũ bị chúng nó nhìn chằm chằm đến lưng phát lạnh. Dưới chân không chịu khống chế lui về phía sau vài bước. Tiêu Mạch không biết này đó rốt cuộc là cái gì, người. Nhưng là có một chút nhi lại có thể khẳng định. Chúng nó nhất định cùng Trần Hà có quan hệ. Bởi vì từ chúng nó dưới chân không ngừng có thủy từ thang máy chảy ra. Đến nỗi trên người chúng nó ăn mặc quần áo, lúc này cũng bắt đầu từ thủy chảy ra. Này đó chẳng lẽ đều là thủy quỷ sao? Tiêu Mạch hiện tại có thể nói là một đầu nghi vấn. Này đó thủy quỷ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đâu? Nhưng là thấy bọn nó bộ dáng lại không giống như là muốn lại đây công kích hắn. Cũng chỉ là cố làm ra vẻ. Tiêu Mạch đột nhiên nghĩ tới cái này mấu chốt. Từ bọn họ ngay từ đầu đi trước Trần Hà biên, lại đến lúc sau, những cái đó đến từ Trần Hà quỷ đồ vật nhóm liền đều ở cố làm ra vẻ. Vô luận là thật lớn thủy mặt, vẫn là những cái đó chỉ có thể phiêu phù ở trên mặt sông thủy quỷ. Cũng là kia muôn vàn bạch cốt, chúng nó cơ hồ đều không có cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng là chúng nó tồn tại mục đích lại là cái gì đâu? Tiêu Mạch nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một loại khả năng, làm cho bọn họ rời xa Trần Hà. Đúng vậy, không có bất luận kẻ nào sẽ ở biết được Trần Hà có quỷ hậu, còn sẽ không muốn sống phản hồi Trần Hà. Đương nhiên, cũng đều không phải là sở hữu quỷ hồn đều chỉ là hù người. Ít nhất ở phía trước giết chết Dương Thủ Tân, cùng với đem hắn cùng tiểu tùy tùng lộng tới nơi này quỷ hồn, liền tuyệt đối không phải như vậy. Đầu tiên là từ Trần Hà một ít cũng không thể rời đi nước sông quỷ hồn, làm ra một ít cái hù người biểu hiện giả dối. Lúc sau, lại từ mặt khác một ít có thể rời đi Trần Hà quỷ hồn, đối chạy thoát mọi người tiến hành đuổi giết. Như vậy đã có thể dần dần đưa bọn họ tiêu diệt, lại có thể làm ra một loại tới gần Trần Hà càng thêm nguy hiểm biểu hiện giả dối. Rốt cuộc mấy thứ này rời xa Trần Hà đều sẽ như vậy lợi hại hung tàn, liền càng đừng nói là ở chúng nó quen thuộc hang ổ phụ cận. Đúng là bởi vì như vậy, bởi vì loại này tư duy, cho nên cũng không có một người dám trở về Trần Hà. Trần Mộc Thắng bọn họ không dám, bọn họ bên này cũng không dám mà đi. Nhưng là nếu tinh tế nghĩ đến, bọn họ tử vong khế ước chính là ở Trần Hà ký kết. Như vậy có lẽ liền tồn tại một loại khả năng, nói không chừng cởi bỏ tử vong khế ước biện pháp liền giấu ở Trần Hà. cứ việc không có gì chứng cứ, chỉ là căn cứ một ít tình huống tiến hành phỏng đoán. Nhưng Tiêu Mạch lại cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn, rất cần thiết mạo chút nguy hiểm phản hồi Trần Hà, bằng không lại kéo đi xuống. Đãi Trần Mộc Thắng vừa chết, bọn họ bên này liền hoàn toàn bị động. Cửa thang máy ở thời điểm này đột nhiên chậm rãi đóng lại. Tiện đà nặng nề hướng về mặt trên thang đi. Trong chớp mắt liền chưa đi đến một đoàn trong bóng tối. Những cái đó người rời đi. Khác Tiêu Mạch cả người đều cảm thấy buông lỏng. Bất quá loại này nhẹ nhàng cũng không có liên tục lâu lắm. Bởi vì bãi ở hắn trước mắt như cũ là một cái phi thường khó giải quyết nan đề. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào rời đi nơi này? Nơi này lại đến tột cùng là địa phương nào? Không có người trả lời hắn. Ngay cả đi theo hắn cùng nhau lại đây nơi này tiểu tùy tùng cũng đã chẳng biết đi đâu, không biết bị phía trước kia sóng nước phóng đi địa phương nào. Xoay người hướng tới phía sau hắc ám nhìn lại, liếc mắt một cái không có cuối, nhưng lại quỷ dị, chỉ cần hắn về phía trước một bước, liền lập tức sẽ thấy rõ ràng dưới chân, liền phảng phất hắn thân mình đang tản phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt giống nhau. Không đến mức xuất hiện duỗi tay không thấy năm ngón tay tình huống. Độ ấm phảng phất ở chợt giảm xuống. Tiêu Mạch không cấm run lập cập, chỉ cảm thấy thân mình trở nên lạnh hơn. Liên quan hắn trên người y phục ẩm ướt, đều phảng phất muốn kết thượng một tầng tầng hơi mỏng lớp băng. Tiêu Mạch không dám ở đi phía trước đi. Hắn cẩn thận sờ sờ trên người. Tiện đà kinh hỉ tìm được rồi một tay điện. Hắn đem đèn pin mở ra, hướng tới chính mình chính phía trước chiếu qua đi. Mà ở này trong quá trình, hắn đột nhiên nhìn đến một cái có chút mơ hồ bóng người. Đột nhiên từ đèn pin quang hạ xuyên qua, quả nhiên có cái gì. Tiêu Mạch theo bản năng nắm chặt trong tay đèn pin. Tiện đà lại một lần dọc theo một phương hướng, chậm rãi huy động đèn pin. Tiếp theo, hắn liền lại nhìn đến một bóng người. Đột nhiên từ đèn pin quang xuyên qua đi. Hơn nữa so chi vừa rồi, người này ảnh tắc muốn khoảng cách hắn càng gần. Đang tới gần ta sao? Tiêu Mạch đối với cái kia đang ở tới gần hắn đồ vật có chút vô lực. Bởi vì hắn trừ bỏ chạy trốn bên ngoài căn bản cái gì đều làm không được. Nhưng là thoát được lời nói hắn lại không dám trốn, bởi vì hắn cũng không hảo xác định, này có thể hay không lại là một cái hư trương thanh thế. Chính là đánh suy nghĩ đem hắn dọa chạy chủ ý quỷ hồn. Tình huống nơi này hắn căn bản không hiểu biết, chỉ là biết hắn là từ bên này tiến vào nơi này. Cho nên nơi này là xuất khẩu khả năng cũng tương đối lớn. Một khi hắn từ nơi này thoát đi, như vậy lại muốn tìm trở về liền rất khó khăn. Tiêu Mạch cắn răng như cụ dừng lại tại chỗ. Nguy hiểm để tỉnh khí còn dư lại 2 lần sử dụng số lần. Nếu kế tiếp nguy hiểm để tỉnh khí phát ra báo nguy thanh, như vậy hắn liền không nói 2 lời quay đầu đào tẩu. Nếu sự tình gì đều không có phát sinh, kia hắn tắc trực tiếp lựa chọn làm lơ. Ở trong lòng mặt hạ quyết tâm sau, Tiêu Mạch cũng không hề dùng đèn pin khắp nơi chiếu, dứt khoát ân tịnh đứng ở tại chỗ cái gì đều không làm. Ni đại khái qua có 20 giây tả hữu, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau vang lên một chuỗi thực nhẹ tiếng bước chân. Tiêu Mạch biết kia tiếng bước chân đang ở chậm rãi chiều hắn đi tới. Thẳng đến ngừng ở hắn sau lưng, cổ sau làn da đã nổi lên một tầng nổi da gà. Tiếp theo, Tiêu Mạch liền cảm thấy một con sao sao tay ấn ở hắn phía sau lưng thượng. Tiêu Mạch đối này vẫn là không hề động tác, hắn như cũ ở áp lực chính mình cảm xúc, tận lực vẫn duy trì bình tĩnh, thẳng đến. kia một tiếng bén nhọn báo nguy minh âm hưởng khởi, nghe được nguy hiểm đề tỉnh khí báo nguy âm, Tiêu Mạch đầu ong một tiếng. Hắn lo lắng nhất tình huống vẫn là đã xảy ra, cái này thật là ở không có dừng lại đường sống, hắn lại không dám do dự, cất bước nhận chuyển một phương hướng liều mạng chạy thoát qua đi. Trong quá trình, hắn trái tim một trận run rẩy, tử vong khoảng cách hắn là như thế chi gần, chạy vội chung, Tiêu Mạch đánh xuống tay điện không ngừng chiếu phía trước. Hắn không dám xoay người đi xem mặt sau đồ vật hay không theo tới, cho nên chỉ phải căng ra đầu tiếp tục đi phía trước trốn. Chỉ là hắn còn không có chạy ra vài bước, liền cảm thấy thân mình đột nhiên trầm xuống. Tiện đà, một đầu ướt tao tao tóc dài, liền từ đỉnh đầu hắn thượng buông xuống xuống dưới, hoàn toàn che khuất hắn mặt. Đột nhiên không kịp dự phòng hạ, Tiêu Mạch thân mình tức khắc một cái lảo đảo ngừng lại. Hết chương.